Chương 1975 tối cường thăng cấp hệ thống. Cùng đao luyện chế. Ken. Luyện chế thất bại. Long Phi ý niệm bị bóp chết y Ken. Luyện chế thất bại. Ý niệm lần thứ hai bị bóp chết đi kẻ ta cọ sát. So với giết cương giáp thần thú còn khó hơn. Long Phi oán giận một câu. Hắn muốn đem thiên tinh cương thiết luyện chế thành một thanh có 102 cùng đao nhưng là nửa cái buổi tối đều ở thất bại, quá khó rồi, kỳ hô. Ta liền không tin. Long Phi lần thứ hai tiến vào Long Quang tu luyện hình thức thế giới ở trong để lựa chọn luyện khí. Long Phi trước mắt xuất hiện các loại vật liệu, trong đó có thiên tinh cương thiết, mặc kệ hắn làm sao lợi dụng lò lửa, làm sao tiêu hao thần lực, nhưng là cũng không cách nào đem thiên tinh cương thiết cho hòa tan đi, vật liệu không cách nào hòa tan, làm sao luyện chế vũ khí. Ê đúng rồi. Ta còn có tiêu vi mà. Tiêu viêm, mượn ngươi dị hỏa dùng dùng. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lần trước tiêu viêm trọng thương vẫn ở tu di giới chỉ bên trong dưỡng thương. Theo Long Phi kinh nghiệm bảo táp, hiện tại tiêu viêm tuy rằng vẫn không có đạt đến đấu đế cảnh giới, bất quá đối với dị hỏa trưởng khống đã là tương đương trâu bò, nhưng mà tiêu viêm căn bản tiến vào không được cái này tu luyện không gian ở trong, cự Long khẽ nói. Ngươi có thể sử dụng sức mạnh của tự nhiên luyện chế đan dược, tự nhiên cũng có thể sử dụng sức mạnh của tự nhiên. Hòa tan thiên tinh cương giáp, luyện khí, luyện đan, tuy rằng không giống, thế nhưng lò lửa vận dụng nhưng là như thế. Dương chi hỏa. Truy cập http://truyni.net để đọc truyện nghi âm chi lực, ngươi có thể trưởng khống lấy này hai đạo sức mạnh, 10 vạn vị diện thế giới ở trong đêm không có ngươi luyện hóa không được vũ khí. Dương chi hỏa. Âm chi lực. Long Phi yên lặng lặp lại một câu, chợt cả người bình tĩnh lại lĩnh ngộ câu nói này chân lý, cự Long sẽ không lừa hắn, hắn nếu nói như thế rõ ràng, vậy thì nhất định có biện pháp đi trưởng khống này hai loại sức mạnh, âm loài nguyệt, dương loài nhật, hay lẽ nào? Muốn mượn mặt trăng cùng mặt trời sức mạnh. Nhưng là, mặt trăng xuất hiện, mặt trời xuống núi, không cách nào trong cùng một lúc truyền vào đi vào à? Long Phi có chút tê cả da đầu. Suy nghĩ vấn đề hắn thật sự không am hiểu nhưng là tê cả da đầu cũng muốn xuống, ngày mai còn có ác chiến chờ hắn, bạo thần quyền là hắn lá bài tẩy, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể dễ dàng sử dụng, dù sao 10 tiếng làm lạnh thời gian vẫn là quá dài, hệ nguyệt âm chi lực. Dương nhật chi hỏa. Long Phi như là lĩnh ngộ được cái gì như thế, có thật giống là chẳng có cái gì cả nắm giữ đến, hai mắt của hắn hơi hợp lại, kề thiên địa vi lô, sức mạnh của tự nhiên vì là lửa. Vù. Liền ở trước mặt của hắn bốc cháy lên một đám lửa, đây là luyện đan hỏa diễm, hiện tại Long Phi có thể rất tốt khống chế lại, bất quá. Luyện khí hỏa diễm muốn so với luyện đan hỏa diễm cường rất nhiều, ngược lại. Trong nháy mắt, Long Phi ý niệm một bạo, như là xông thẳng tới chân trời giống như vậy, trực tiếp mạnh mẽ đem mặt trăng bên trong nguyệt âm chi lực cho hấp thu hạ xuống, ghi âm. Hỏa diễm bỗng nhiên một bạo biến thành màu tím, Long Phi hai mắt vừa mở, thiên tinh cương thiết thả đi tới, ngay vào lúc này. Thiên tinh cương thiết bắt đầu trở nên đỏ đậm lên, kì ha ha ha. Muốn hòa tan, không chờ Long Phi nói xong kì ầm. Ken. Luyện chế thất bại. Long Phi ý niệm lần thứ hai bị đánh giết, vừa nãy ý niệm thư giãn, trong nháy mắt thất bại, lần này bị đánh giết đi ra, Long Phi so với hưng phấn, kẻ rốt cuộc biết phương pháp, lại tiếp tục. Lại một lần nữa tập trung vào đi vào, vẫn là lần lượt thất bại, bất quá mỗi lần thất bại Long Phi cách xa thành công lại tiến thêm một bước. Lúc tờ mờ sáng, cự Long khẽ nói, kẻ nhật nguyệt thấp hơn, dương chi hỏa, âm chi lực giao hòa thời điểm, đây là nắm giữ này hai đạo sức mạnh tốt nhất thời điểm. Long Phi hiểu thông suốt, lập tức nói, ệ đa tạ. Hắn há có thể không hiểu, đây là đem thiên tinh cương thiết luyện hóa thời gian tốt nhất, cũng là chế tạo cuồng đao thời gian tốt nhất. Nhất thời Long Phi trực tiếp từ tu luyện hình thức bên trong đi ra, đẩy ra cửa sổ, Long Phi nhìn sắc trời, mi tâm hơi động, chỉ có một cơ hội, nhất định phải thành công. Nơi này không phải Long Quang tu luyện thế giới, bên trong thất bại không quan trọng lắm có vô số kiện vật liệu, nhưng là nơi này hắn chỉ có một kiện thiên tinh cương thiết, thất bại liền phá hủy, kỳ hô, nặng nề thở ra một hơi, Long Phi để cho mình tỉnh táo lại, tiếp theo Long Phi hai mắt khẽ động, kệ âm chi lực, y vù. Ngọn lửa màu tím bốc cháy lên, thiên tinh cương thiết đặt ở âm hỏa bên trong chậm rãi thiêu đốt, chậm rãi hòa tan, quá trình này không thể quá gấp, thiên tinh cương thiết là một khối không hề tạp chất tinh cương. Không cần loại bỏ tạp chất vì lẽ đó quá trình có thể rất chậm hơn nửa phương đông ngân bạch sắc còn chưa có xuất hiện. Long Phi còn cần chờ đợi dương chi hỏa xuất hiện, nửa giờ đi qua, phương đông nổi lên điểm điểm ngân bạch sắc, mặt trời đỏ xuất hiện. Tử khí đông nhật, một ngày ở trong tử. khí dày đặc nhất thời điểm, đồng thời cũng là dương chi hỏa tốt nhất đoạn thời gian. Long Phi dường như thu lấy âm chi lực phương pháp thu lấy dương chi hỏa, y ầm ầm. Hai cổ sức mạnh giao hòa vào nhau, dày đặc thiên tinh cương thiết đang nhanh chóng hòa tan. Long Phi cẩn thận từng ly từng tí một, ý niệm không ngừng phát họa, cùng lúc đó, tay phải hơi động, hắc ám luyện thần truy xuất hiện, trong phút chốc, Long Phi thu hồi cây búa lạc, thần lực trị điên cuồng phun trào, điên cuồng bạo kích hạ xuống, y ầm. Một cây búa hạ xuống, một đạo màu đen tinh mang bắn mạnh mà ra, hư không chính là một tiếng vang thật lớn, toàn bộ vũ đàn thành bầu trời tầng tầng chấn động, vô số gia tộc, võ giả, lao ra gian phòng nhìn bầu trời, xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có như vậy to lớn hư không chấn động? Một vị cường giả ở trên hư không qua lại sao? Thanh âm này, lực lượng này quá mạnh mẽ. Thiếu nữ mặc áo tím cũng là rộng rãi thức tỉnh, nhìn hư không rung bần bật, mi tâm của nàng âm thầm chìm xuống, kẻ thật giống là luyện khí phát ra âm thanh, là ai ở vào thời điểm này luyện khí? Luyện chế vẫn là hắc ám binh khí. Ngay khi nàng dưới lầu, nhưng là nàng thiên thính chi thuật nhưng nghe không hiểu, bởi vì Long Phi dùng chính là dương chi hỏa, âm chi lực, nếu như không phải nhìn thấy, coi như là một tờ giấy độ dày cũng không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì, âm thanh đều ở trong hư không ghi âm. Âm. Âm. Từng đạo sức mạnh oanh kích bầu trời không ngừng nổ vang, cuối cùng trong hư không từng đạo tia chớp màu đen bừa bãi tàn phá, càng ngày càng nhiều người bị chấn động rồi, thật giống như trong hư không có một cái người khổng lồ đang đánh thép như thế. Mỗi một lần búa tạ hạ xuống, thì có vô số đạo tia chớp màu đen bắn mạnh đi ra tầng thứ 10, một tên tuổi tác chỉ có chừng 20 tuổi nam tử nhìn hư không, mi tâm khóa chìm, nghĩ hư không luyện khí, cái này vũ khí chế tạo ra đến e. Rờ. So với cái thứ kia còn lợi hại hơn. Là ai? Cái kia từ đạo ác ma đến tiểu tử sao? Mặt trời mọc, Long Phi nhìn trước mắt một thanh đen thùi đại đao, ở lưỡi dao trên cuối cùng tầng tầng gõ một cái y ầm. Một tiếng vang thật lớn, bầu trời phát nứt, màu đen vết nứt lít nha lít nhít, cuối cùng, hoàn toàn biến mất, bất quá, ở này biến mất trong phút chốc, một tia chớp dường như trùng sáng bình thường rót xuống, thần tích giáng lâm, từ thiên hối khách sạn trên nóc nhà bạo kích mà xuống, toàn bộ sức mạnh tụ hợp vào trôi nổi ở Long Phi trước mặt đại đao bên trong, sức mạnh tuôn ra, vào lúc này hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi luyện chế thành công.